Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, ám sát. Canh 1, Đồng Oánh đôi mắt sáng sáng lên. Chu đại ca, vậy ngươi phải cẩn thận. Lãnh Phi cười mỉm gật đầu nói, ta sẽ không lại trở về, ngươi muốn mình ly khai. Ta hiểu rõ, Đồng Oánh nhẹ nhàng gật đầu. Nàng biết rõ Lãnh Phi hành động này là vì không nối mệt mỏi mình. Một khi đi giết Hạc Minh Sơn đệ tử, chắc chắn sẽ đưa tới truy binh. Lãnh Phi từ trong lòng ngực móc ra bình ngọc, lấy một khỏa ngọc sâm tuyết lan đan đưa cho nàng. Đây là thượng hạng thuốc trị thương. Ăn thôi, Đồng Oánh không chút do dự kế đó ném trong miệng. Nhất thời thanh lưu khắp lục phủ ngũ tạng. Thật giống như thương thế một hồi chậm lại. Quả nhiên là linh dược. Đồng Oánh khen ngợi. Lãnh Phi nói, nàng, hắn không dừng lại nữa. Thời gian hiện tại rất quý giá. Mỗi trì hoãn lát nữa, tiếp theo ít giết mấy cái Hạc Minh Sơn bại hoại. Đồng Oánh nhìn đến hắn ly khai bóng lưng, cau mày lo âu. Hạc Minh Sơn tội đáng chết vạn lần, có thể còn có thể hào hào tồn tại tới hôm nay, liền là bởi vì khó chơi hơn nữa thực lực hùng hậu. Chu đại ca một người mà nói, nàng khẽ gật đầu một cái, chuyện này quá nguy hiểm, là liều mình mà làm, rất có thể muốn táng thân ở tại Hạc Minh Sơn, nàng lại không thể khuyên nhiều. Hạc Minh Sơn cần phải diệt, Chu đại ca đây là hy sinh vì nghĩa. Nàng chỉ có thể kính ngưỡng bội phục, ngăn cản mà nói không nên lời. Lãnh Phi lặng lẽ đi tới Hạc Minh Sơn. Hắn lúc trước giả mạo từ tể buồm hét lớn, mọi người bị thức tỉnh, hiện tại lại lần nữa khôi phục yên lặng, tiếp tục ngủ. Lãnh Phi từ trong luyện võ trường cầm một thanh trường đao, sáng như tuyết như bạc, lặng yên không một tiếng động tiến nhập một gian trạch viện. Ngũ quan triệt để mở ra, thúc dục đến cực hạn, ánh mắt cùng lỗ tai cùng mũi thậm chí đầu lưỡi cùng da thịt cảm giác liền đến cùng một chỗ. Phát sinh kỳ diệu phản ứng, trong mơ hồ, hắn thật giống như có thể nhìn thấy nằm trong phòng chủ nhân vị trí cùng tư thế. Hắn nhảy một cái mà vào, chọn liêm chính là một đao, trong nhà chủ nhân thậm chí còn không có mở mắt ra. Đầu đã ly khai thân thể, suy, máu tươi dâng trào, phát ra kêu nhỏ, Lãnh Phi chuyển thân liền đi, lật đến bên cạnh trạch viện. Lãnh Phi mấy ngày nay đã thăm dò chúng đệ tử lai lịch. Mỗi một cái võ công cao, mỗi một cái võ công thấp hơn, mỗi một cái càng ác càng đáng chết hơn. Cái gia hỏa này chính là cùng trình buồn một dạng đáng chết. Mỗi lúc trời tối đều muốn hành hạ nữ nhân, hơn nữa lớn tiếng bàn tán như thế ở dưới chân núi ngược sát người. Gian thứ hai nhà, hắn vẫn vô thanh vô tức giết chết chủ nhân. Tiềm uyên quyết thần diệu vô biên, hắn trước tiên từ võ công thấp bắt đầu giết, lại giết võ công cao, luyện kính cảnh trong giới hạn, đều là một đao chém chết, thi thể tách ra. Hạc Minh Sơn tổng cộng 600 đệ tử, hắn 3-4 lần hô hấp giết một cái. Tiềm uyên quyết phía dưới, động tác khinh doanh không tiếng động, leo tường rơi xuống đất một lần hô hấp, vượt vào trong nhà một lần hô hấp, một đao giải quyết sau đó vượt ra phòng ngoài một lần hô hấp, lại leo tường đến một gian khác, lại một lần nữa hô hấp, tổng cộng 4 lần hô hấp, về sau càng lúc càng nhanh. Động tác ngưng luyện mà thuần thục, leo tường rơi xuống đất vào nhà một lần hô hấp, một đao giải quyết ra khỏi phòng leo tường mà đi một lần hô hấp. Tổng cộng 2 lần hô hấp, thậm chí không cần 2 giây. Hắn tư duy như điện, căn cứ vào nghe được nhìn thấy đến thôi diễn, ít ỏi chiếm thời gian, tinh chuẩn ngưng tụ luyện, hiệu quả cao mà nhạy bén, thật là giết người như làm thịt gà. 600 đệ tử, tại hắn lặng lẽ không hơi thở chém giết bên trong nhanh chóng giảm bớt. Từ 500 đến 400 đến 300 đến 200. Cuối cùng còn lại mười mấy cái đều là luyện khí sĩ. luyện khí sĩ trạch viện cực kỳ lớn. Hơn nữa bọn họ ngũ quan bén nhạy hơn, cho nên cần càng nhạy bén cùng càng vô thanh vô tức. Hắn khinh doanh rơi vào một cái lục trọng lầu luyện khí sĩ trạch viện. Nhẹ nhảy hai bước, chọn liêm rút vào chính là một đạo bạch quang bắn ra. Kia luyện khí sĩ vừa mới mở mắt, bạch quang đối diện, trực tiếp nổ tung đầu hắn, trực tiếp toi mạng mà chết. Lãnh Phi thanh thản một hơi, Tiềm Uyên Quyết đối với lục trọng lầu luyện khí sĩ rất hiếu hiểu. Hắn không có thể phát hiện mình, cho nên phản ứng chậm như vậy. Hắn muốn giải quyết trước tiên lục trọng lầu luyện khí sĩ. Nhặt lên phi đao ở nơi này tuyên chủ trên thân lau lau. Sau đó chui ra gian phòng, xoay mình nhảy đến trên tường, rơi vào bàng môn nhà, cũng là một vị tuyền chủ, trực tiếp kết thúc, năm cái tuyền chủ chút nào không gợn sóng giết chết, còn lại chính là phó động chủ cùng động chủ, thông qua tiếng hít thở, hắn trước hết giết một cái thất trọng lầu luyện khí sĩ. Tiềm Uyên Quyết đối với thất trọng lầu luyện khí sĩ cũng rất có hiệu quả. Vô thanh vô tức tới gần, một kích chí mạng, vẫn rất thuận lợi. Lãnh Phi mù mịt thở phào một cái, giết chết những này luyện khí sĩ. To lớn Hạc Minh Sơn chỉ còn lại có 7 người. Âm thanh so với trước kia yên tĩnh mấy phần. Hắn toàn thân nhiệt huyết sôi trào, không chút nào mệt mỏi. Ngược lại càng ngày càng sức khỏe dồi dào. Tinh khí thần đạt đến sung mãn trạng thái. Động tác càng ngày càng khinh doanh nhạy bén, tư duy hàng ngày càng linh động. Hắn tới gần một tòa bát trọng lầu luyện khí sĩ trạch viện. Tiềm Uyên Quyết thúc dục đến mức tận cùng, ý nghĩ tư duy như điện, ngũ quan liền cảm giác, cảm thụ được bên trong nhà chi nhân, từng điểm tới gần. Đến ngoài nhà, hắn không có từ cửa rút vào đi, mà là trực tiếp đụng gảy cửa sổ. Xuất hiện ở kia động chủ bên cạnh, Lãnh Phi động tác hơi ngưng lại thấy hoa mắt, kia động chủ xoay mình mà khởi, một đạo bạch quang đánh về phía hắn mi tâm. Trong lúc nguy cấp, một tia chớp thoát khỏi lôi ấn, thế giới bỗng nhiên chậm lại, hắn thấy rõ bạch quang là một đạo đinh bạc, động này chủ tướng mạo tài trí bất phàm, cặp mắt hàn quang bắn tán loạn kinh người. Hắn tư duy càng nhanh hơn, phát hiện mình lôi quang vẫn là tăng cường. Nếu không bát trọng lầu luyện khí sĩ ám khí cho dù thân ở lôi quang tác dụng thời khắc, vẫn là nhanh đến mức không thấy rõ. Nhưng bây giờ có thể thấy rõ, tốc độ chậm lại, hắn ung dung tránh né. Đồng thời một đao bắn ra, ăn vào tẩy tủy đan cùng thiên nguyên quả. Tốc độ của hắn cũng mau rất nhiều. Suy. Phi đao bắn ra, ba, tuấn giật trung niên đầu nổ tung, Lãnh Phi dừng lại, lau một cái mồ hôi lạnh, nhanh chóng lật một lần đây tuấn giật trung niên thân thể. Đáng tiếc không thu hoạch được gì, phi đao thu hồi, hắn chuyển thân liền đi, hắn đi tới một gian trạch viện trước, nhẹ nhàng gõ cửa sân, ai vậy, bên trong truyền đến không nhịn được âm thanh, ồm ồm khan khan. Trình động chủ, ta phụng mệnh tuyên chủ chi mệnh đến trước đưa tin. Lãnh Phi biến thành lư phong âm thanh. Vào đây, bên trong truyền đến âm thanh. Lãnh Phi ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong. Chắc chắc những này động chủ nhóm đối với các tuyền cũng không biết. Thân là động chủ đối với tiểu nhân vật là chẳng thèm ngó tới. Vào trong sân đã đứng yên một cái to khỏe nam tử trung niên. Mặt đầy không nhịn được, hắn liếc một cái Lãnh Phi, cau mày nói, ngươi là kia nhất tuyền, Nam Thiên Tuyền. Lãnh Phi ôm quyền nói, tuyền chủ tưởng bội kỳ, phân phó nhỏ cho Trình động chủ nói một tiếng. Nói cái gì? To khỏe trung niên không nhịn được hừ nói, đến lúc nào rồi rồi sao? Lãnh Phi nói, là liên quan tới tử nhân. Hắn phát hiện to khỏe trung niên đề phòng một mực không có buông lỏng. Hơn nữa hai người khoảng cách không đủ gần. Vậy cái giết đồng bọn, đoạt bí kíp chạy trốn từ tử nhân. To khỏe trung niên hỏi, Lãnh Phi gật đầu một cái. Hắn quả thật đoạt bí kíp. Cái gì bí kíp? To khỏe trung niên lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Lãnh Phi bỗng nhiên hất tay một cái. Suy, bạch quang thật nhanh tuyệt luân bắn thủng hắn mi tâm. Nổ tung đầu hắn. To khỏe trung niên ầm ầm ngã xuống đất. Lãnh Phi thanh thản một hơi. Nhặt lên phi đao lau khô hết sạch. Chuyển thân liền đi. Đến cách đó không xa một gian khác bên ngoài viện gõ cửa. Đến động chủ tầng thứ, trạch viện cực kỳ tĩnh mịch, cùng bên cạnh nhà khoảng cách tương đối xa, bởi vì bọn hắn nội khí thâm hậu, ngũ quan cũng bén nhạy hơn, hơi ngưng thần một chút có thể nghe được người khác trong sân động tĩnh. Rất phiền, hắn một gian trong sân gõ cửa, vậy mà lần nào cũng đúng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.